Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136. Cộc cộc cộc khẩn cấp như mưa thiết kỷ âm thanh, đè xuống trên đường dài oanh loạn dòng người tiếng ồn ào. Cái kia mấy trăm thiết kỷ cơ hồ là chớp mắt liền đến. Nương theo lấy vừa rồi cái kia âm thanh hổ lang gầm thét. Xuất hiện tại mọi người ánh mắt vị thứ nhất chính là một vị cưỡi ngựa cao to, thân thể hùng tráng uy vũ, có râu quai nón cường tráng trung niên. Vị này Tinh Dương Vương cưỡi ngựa đến hiện trường, đầu tiên là liếc nhìn một phen xung quanh, sau đó liếc thấy trên người nữ nhi ba cái huyết động. Triệu Sư Vũ vết thương trên người đã cầm máu, nhưng là cái kia đáng sợ vết thương lập tức liền để Tinh Dương Vương con mắt tràn ngập huyết khí, lồng ngực chập trùng kịch liệt, sau đó như sói đòi ánh mắt hung ác nhìn chăm chú về phía Lục Thanh Bình bên này, thở hổn hển quát: "Lật trời, coi như ngươi là Lục Khởi loại, dám ở bổn vương địa bàn đem tâm ta ái nữ nhi bị thương thành dạng này. Hôm nay tiểu tử ngươi nếu có thể rời đi Tinh Dương quận, bổn vương cùng các ngươi Lục gia họ." Hắn bạo giống như sấm, trong mắt hung ác chi quang không chút nào che giấu. Lục Thanh Bình trong lòng cảm giác nặng nề, không đợi hắn mở miệng, lão chân nhân lúc này hất lên đạo bào, cất bước tiến lên, đem thiếu niên ngăn tại sau lưng. Đối với Tinh Dương Vương lửa giận không chút nào coi ra gì. Không chỉ có như thế, Tôn Từ chân nhân thanh âm càng thêm trầm lãnh, cơ hồ là căn bản không có coi Tinh Dương Vương là làm một cái vương gia. "Tinh Dương Vương, hôm nay chuyện nơi đây, ta còn muốn thay Vũ Thành Vương hỏi một chút ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Tinh Dương Vương kinh sợ, lại còn dám trả đũa, nữ nhi của ta đều tổn thương như thế, ngươi còn dám để bổn vương cho ngươi bàn giao. Nhưng mà lão chân nhân lặng lẽ nhìn gần Tinh Dương Vương, nói ra vừa rồi sự tình, người vương phủ người bên trong ẩn tàng hai cái thích khách, suýt nữa liền đem thế tử điện hạ ám sát thành công. Việc này chẳng lẽ không phải cần ngươi Tinh Dương Vương cho thế tử một cái công đạo mới hợp lý? Tại cái này trên giang hồ, tuy nói vương triều chính là đại địa bên trên chính thống nhất thế lực, lại có phu tử quy củ ước thúc, tăng thêm có được thiên hạ hùng binh, bình thường giang hồ tu đạo giới bên trong người đều được bán vương thất công khanh một chút mặt ngoài, nhưng cái này cũng phải xem song phương địa vị chênh lệch. Như Tôn Từ chân nhân như vậy, nguyên thần qua hoàng đình, trải qua kim khuyết, đến cuối cùng một quan tử phủ đại chân nhân, đã là lục địa thần tiên dưới mạnh nhất một nhóm người. Thiên hạ loại này nguyên thần đại chân nhân số lượng cộng lại nhưng so sánh vương hầu công khanh còn thiếu, tự nhiên có tư cách có thực lực đối với Tinh Dương Vương mặc xác, từ đó làm ra nhẹ vương hầu chậm công khanh sự tình tới. Tinh Dương Vương là nghe tiếng đến, hắn biết mình nữ nhi là đến cản đường con trai của Lục Khởi, ngay từ đầu không có coi ra gì. Đồng thời cái kia Lữ Thính Phong bị Lục Thanh Bình phế, nói thực ra cái này béo vương gia trong lòng còn có chút cao hứng. Ai ngờ hôm nay hắn ngay tại phủ thượng ngồi, có người đến thông báo nói quận chúa thụ thương, hắn chỉ có cái này một cái duy nhất nữ nhi bảo bối, làm sao còn có thể ngồi yên. Lúc này dẫn tất cả cấm vệ quân hướng nơi này mà đến, muốn cho nữ nhi của mình chỗ dựa làm chủ. Ai ngờ đến hiện trường về sau, xác thực nhìn thấy nữ nhi thụ thương, nhưng hắn không nghĩ tới cái này Tôn Từ vậy mà có thể ngược lại đem hắn một quân. Nói cái gì thích khách? Tinh Dương Vương lúc này mới chú ý tới bị Lục gia võ tốt nhóm bắt giữ một đứa con gái hộ vệ cùng cái kia bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất họ Đường lão nhân. Những thứ này hoàn toàn chính xác đều là nhà mình người. Thật có thích khách là nhà mình, sẽ không là nữ nhi làm ra cái gì chuyện hồ đồ đi. Tinh Dương Vương trong lòng nhảy một cái. Đây là có chuyện gì? Tinh Dương Vương lập tức hướng phía trên đường cái Triệu Sư Vũ tùy hành cả đám quát hỏi. Sắc mặt âm trầm, Triệu Sư Vũ mặc dù thụ thương sau bị cái này liên tiếp phát sinh sự tình chấn động đến không nhẹ. Nhưng nàng càng rõ ràng hơn, cái này khiến dưới trướng người đi ám sát muốn Lục Thanh Bình chi tính mệnh sự tình đến cỡ nào. Nghiêm trọng, việc này liền xem như nàng hạ lệnh, cũng không thể ở đây thừa nhận. Huống chi nàng căn bản là không có xuống mệnh lệnh như vậy. Cha, bọn hắn không phải chúng ta người. Hộ vệ của ta không có lợi hại như vậy. Người kia cũng tuyệt đối không phải Đường Thúc. Bọn hắn là trà trộn vào ta cấm vệ trong quân. Chúng ta cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Triệu Sư Vũ vội vàng giải thích. Lại bởi vì động tác kịch liệt, khẽ động thương thế, sắc mặt lại là một trận trắng bệch. Nhưng nàng cần mau chóng rũ sạch mình cùng hai cái này thích khách quan hệ. Bọn hắn tuyệt đối không phải Đường Thúc cùng Tiểu Tống. Chân chính Đường Thúc cùng Tiểu Tống. Khẳng định không biết lúc nào xảy ra vấn đề. Tinh Dương Vương sắc mặt biến huyễn. Minh bạch đại khái. Xem ra là có thích khách đã sớm để mắt tới con trai của Lục Khởi. Mà nữ nhi của mình tại cái này 3 ngày bên trong gióng trống khua chiêng ngay trên con phố này chắn. Người bị đôi này thích khách nhìn thấy cơ hội, tìm cách trà trộn đi vào. Sau đó muốn lợi dụng Sư Vũ cùng kia tiểu tử quyết đấu thời điểm. Mượn cơ hội tới gần, áp dụ ám sát. Kết quả không nghĩ tới bị cái này lão nghiêu cái mũi kịp thời đuổi tới. Ngăn lại một trận nhằm vào con trai của Lục Khởi âm mưu. Mặc dù chuyện này cùng nhà mình không quan hệ, nhưng Tinh Dương Vương trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra làm như thế nào mở miệng. Bởi vì hoàn toàn chính xác đối lý, thấy đôi này vương phủ cha con bộ dáng, Tôn Từ chân nhân thản nhiên nói, một câu không phải các ngươi người liền muốn thoát khỏi quan hệ. A, Tinh Dương Vương, Thần Đô Hoàng đế tại Lạc Dương chuyên môn vì Thế tử Điện hạ cử hành đón tiếp quốc yến. Ngươi không phải không biết a, nhưng mà lại tại ngươi đất phong. Thế tử nhận đến từ con gái của ngươi dưới trướng ẩn tàng thích khách ám sát. Cái này đã không chỉ là cho Lục gia một cái công đạo, mà là ngươi nên muốn làm sao cho ngươi Triệu gia vị kia một cái công đạo. Tinh Dương Vương biến sắc, sắc mặt âm trầm. Mặc dù khí nộ cái này lão nghiêu cái mũi mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng hắn lại không thể phủ nhận chuyện này ảnh hưởng hoàn toàn chính xác không tốt. Nhất là gần nhất kinh thành hắn vị kia ca ca, tựa hồ cùng Lục Khởi cùng Hàn Thương lão vương bát đản tại chủ mưu món này thiên cổ đại sự. Vị thiếu niên này hạt nhân tiến đến kinh thành đón tiếp quốc yến. Theo Tinh Dương Vương, chính là vị kia giỏi về đùa bỡn quyền mưu chính thuật ca ca một cái thủ bút. Muốn nhờ vị thiếu niên này công thần bây giờ vinh quang trở về thanh danh. Dựa thế đẩy ra bọn hắn kế hoạch cánh cửa kia. Lúc này, tại mình đất phong xuất hiện nữ nhi của mình dưới trướng có thích khách ám sát vị này công thần. Hắn vị hoàng đế kia ca ca sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như không bỏ ra nổi một cái công đạo, sau đó sợ là sẽ phải bị đánh tới cùng những người kia đồng dạng trận doanh. Bị hoàng đế lão ca xem như địch nhân đối đãi. Vị này thân thể hùng vũ trung niên nam nhân hít một hơi thật sâu. Rõ ràng cái này ám sát phía sau chính trị tính nghiêm trọng. Ngược lại nhìn về phía Lục Thanh Bình. Trầm ngâm thật lâu. Ngược lại nói. Thế chất, sự tình bổn vương hiện tại cũng rõ ràng. Chuyện này sư vũ hoàn toàn chính xác khó từ tội lỗi. Lại là tại bổn vương đất phong phát sinh. Ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Hắn nhìn xem Lục Thanh Bình, ngưng tiếng nói, cho bổn vương 3 ngày thời gian, nhất định điều tra ra những thứ này thích khách nội tình. Lục Thanh Bình mộc nghiêm mặt, đang nhìn Tiết Sinh Bạch thương thế, không nói gì. Tôn Từ chân nhân nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình, sau đó quay đầu nhìn về phía Tinh Dương Vương, nói, vậy liền nhìn vương ra. Tinh Dương Vương nghe vậy trầm ngâm nói, nhìn hôm nay tình trạng, bọn hắn có thể chui vào ta Tinh Dương Vương phủ. Thích khách tất nhiên không ngừng hai vị này. Thế chất, nhưng trước tiên ở nơi này chờ 3 ngày. Bổn vương bảo đảm ngươi an toàn. Đến lúc đó, bổn vương tự tay đem chiếm cứ tại Tinh Dương quận thích khách đồng minh giao cho ngươi. Tôn Từ, chân nhân lại lập tức khoát tay, quả quyết cự tuyệt, không cần, thế tử đã gặp chuyện, mặc kệ là dừng lại tại bản quận hay là tiếp tục bị 100 người hộ tống chạy tới kinh thành, cũng không an toàn, bần đạo dự định hôm nay liền mang thế tử điện hạ tiến về kinh thành. Đến hắn cái này nguyên thần, đại chân nhân cảnh giới, hướng du lịch Bắc Hải mộ Thương Ngô. Từ nơi này mang Lục Thanh Bình thượng kinh thành, vừa mới nửa ngày ở giữa liền đến. Tinh Dương Vương nghe vậy, sắc mặt hậm hực, không cách nào nói thêm gì nữa. Hắn vừa rồi thậm chí còn lớn mật nghĩ tới, đem Lục Thanh Bình lưu tại phủ thượng, có lẽ có thể dẫn những cái kia không biết sống chết người lần nữa đưa tới cửa. Chốc nã hắn liền càng đơn giản chút. Mặc dù hắn có 1/10 nắm chắc cam đoan có thể bảo hộ Lục Thanh Bình an toàn. Nhưng bây giờ đối phương căn bản không có ý định ở đây dừng lại. Hôm nay liền tiến về kinh thành. Tiết Gia Gia làm sao bây giờ? Lục Thanh Bình mình cũng vì Tôn Từ chân nhân quyết định kinh ngạc. Tôn Từ chân nhân nói, Tiết đạo hữu liền để mấy vị tông sư hộ tống về Bắc Cảnh Vương Phủ. Trong nhà các loại năng nhân dị sĩ đều có, thương thế của hắn không thành vấn đề, chủ yếu là điện hạ ngươi an nguy, hiện tại tuyệt đối không thể lại tốn thời gian đi đường. Lão đạo phải nhanh một chút đưa ngươi đưa đến kinh thành vương gia bên người, mới có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn, không có cái gì so đợi tại Lục Khởi bên người càng. Không cần lo lắng bị ám sát. Cứ việc thiên hạ hôm nay trừ Vũ Thành Vương, còn có một cái An Như Sơn, cùng Tân Tấn Diệp Thái Bạch cùng là võ đạo chí cảnh. Nhưng nếu hỏi ai là mạnh nhất võ đạo chí cảnh, không hề nghi ngờ là Trấn Quốc Vũ Thành Vương. Không tính thần tiên, nhân tiên bực này không phải người tồn tại. Lục Khởi là công nhận lục địa thần tiên dưới võ đạo đệ nhất cao ngọn núi. Điểm này, năm đó Tôn Từ chân nhân bị Lục Khởi từ cái nào đó đương kim đã nhập sơn bảng trước 10 tiên nhân. Trên tay cứu lúc, đã không có mảy may hoài nghi. Vậy được rồi, Lục Thanh Bình không có kiên trì. Sau đó quay người liếc mắt nhìn chằm chằm Tiết Sinh Bạch. Lão nhân này một đường cùng mình tùy hành. Lời nói cười nói ở giữa để hắn rất cảm thấy thân thiết. Đã xem như mình nửa cái thân nhân. Hôm nay lại bởi vì mình thụ trọng thương như thế, hôn mê bất tỉnh, Trình tướng quân, các ngươi phân ra một đội người hộ tống Tiết đạo hữu về Bắc Cảnh. Một cái khác đội người chiếu kế hoạch đã định đến kinh thành. Lão đạo mang thế tử đi trước một bước, dứt lời, lão đạo đối với Lục Thanh Bình nhẹ gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, một trận huyền quang vẩy ra. Đem trên mặt đất bị trấn áp áo đen lão nhân thu vào một cái túi. Sau đó đất bằng lên tường vân. Một đạo vân quang kéo lấy Lục Thanh Bình. Lại không có kéo dài. Trực tiếp từ nơi này rời đi. Nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm trực tiếp bị lão đạo mang theo cưỡi mây bay mà đi. Tại chỗ Tinh Dương quận bách tính cùng giang hồ nhân sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Mặc dù giang hồ thần tiên truyền thuyết không dứt bên tai, nhưng là hôm nay chân chính nhìn thấy có thể cưỡi mây đạp gió thần tiên dẫn người lên trời rời đi, ai cũng sẽ cảm thấy quá chướng việc đời, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không dứt. Tinh Dương Vương lại là nhíu mày nhìn xem những người này, âm thầm phân phó xuống dưới, chuyện ngày hôm nay đè xuống, không thể truyền đi quá xa. Hắn tuyệt đối không thể tại triều đình bên trên sẽ xuất hiện mưa gió lớn thời điểm. Bởi vì mấy cái thích khách đem mình cũng rút ngắn lần này vũng nước đục. Thiếu niên công thần đến kinh trên đường, bị Tinh Dương Vương trong phủ ẩn tàng thích khách ám sát. Mạng sống như treo trên sợi tóc, loại này giang hồ truyền ngôn, tuyệt đối không thể vào lúc này xuất hiện. May mà đây là hắn đất phong, muốn nén dưới những tin tức này cũng không phải là nhiều khó khăn. Tiếp xuống chính là muốn trong vòng 3 ngày cho Lục Vương phủ một cái công đạo. Tầng mây bên trong, Lục Thanh Bình nhíu mày lẩm bẩm, hy vọng 3 ngày sau đó, Tinh Dương Vương có thể cho ta một cái công đạo, tra ra đến tột cùng là ai đến ám sát ta. Tôn Từ Chân Nhân nói, ám sát thế tử chính là người nào, cũng khác nhau lão đạo khảo vấn liền có thể rõ ràng. Hắn một kích cuối cùng thi triển chính là sát thủ đường đoạt hồn thủ. Là một môn thần thông, sẽ đem người thần hồn bắt đi, so muốn người tính mệnh còn âm hiểm. Sát thủ đường, Nhiếp gia, Lục Thanh Bình ngưng trọng đọc lấy mấy chữ này. Luân hồi sự kiện bên trong, mình trong đội ngũ, chính là có một cái thích khách này thế ra người. Sát thủ đường là Nhiếp gia nắm trong tay một cái bí ẩn tổng đà. Trên giang hồ cơ hồ không có mấy người biết bọn hắn đến tột cùng ở đâu. Liền cùng Nhiếp gia đến cùng ở đâu cũng không có biết đồng dạng. Sát thủ đường bên trong trừ Nhiếp gia bản tông thích khách, còn có rất nhiều giang hồ tán nhân thích khách, ở nơi đó tiếp nhận một chút đến từ trên giang hồ ám sát nhiệm vụ. Lần này thích khách hai người, tu vi cùng thủ đoạn đều xem như sát thủ đường bên trong uy tín lâu năm thích khách. Nhưng biết bọn hắn là Nhiếp gia sát thủ đường thích khách vô dụng. Được rõ ràng bọn hắn phía sau tuyên bố nhiệm vụ nhân tài trọng yếu nhất. Lão chân nhân vì tiểu, điện hạ giải thích nói, Lục Thanh Bình ngưng mắt suy tư, nội tâm cơ hồ đã xác định. Mình chỗ tao ngộ ám sát cùng Lục Khởi muốn làm sự tình chạy không thoát liên quan. Mình là bị bọn hắn muốn làm sự kiện kia liên lụy. Có thể mời được thần thông pháp tướng đỉnh phong uy tín lâu năm thích khách. Đây là tình báo của bọn hắn phạm sai lầm. Không biết chân nhân ngươi cũng ở trong thành chờ ta. Không phải như sớm biết chân nhân ngươi ở đây. Nói không chừng nguyên thần chân nhân cấp sát thủ cũng có thể mời đến. Loại này tư bản thế lực, chỉ sợ không có bao nhiêu nhà, dựa theo tiêu chuẩn này đi sàng chọn một chút Lục Khởi đám địch nhân. Không khó tìm tới ai muốn giết ta, Lục Thanh Bình nội tâm nghĩ đến những thứ này. Bỗng nhiên, hắn tại tầng mây bên trong tay quang mang lóe lên. Xuất hiện khối kia ngọc khuê, nhìn về phía lão chân nhân, vừa rồi chân nhân đối với cái này vật rất là rung động. Chắc là nhận biết, có thể hay không cáo chi vật này đến tột cùng đại biểu ý nghĩa gì. Hắn lấy ra chính là Tôn Tĩnh Chi để hắn chuyển giao cho núi điểm đăng rừng đào Lý Xuân Phong Ngọc. Khuê, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?